Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, A đoạn vực trường. Nguyên bản nghĩ Quảng Uy là đi đoạt lấy phù không thành. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này mới lên tới đi không được 5 phút, đã bị người trực tiếp đạp xuống. Còn sững sờ làm gì, nhanh đi tiếp tướng quân. Một cái khác C đoạn năng lực giả nhất thời quát to lên. A, tốt tốt tốt, thương giới giả người điều khiển cũng hiểu được. Vội vã khu động phi cơ trực thăng, tiếp ứng Quảng Uy. Quảng Uy bị thương thế không nặng, thế nhưng lần này va chạm, còn là để hắn nội tạng chấn động. Càng trọng yếu hơn là, lại chiến đấu tiếp, lại hiển nhiên là không sáng suốt. Tần Phong trưởng thành, còn dọa người. Mà lúc này, Tần Phong đứng ở phù không thành sát biên giới. Trên cao nhìn xuống, nội lực truyền ra thanh âm. Quảng Uy tướng quân, bị người đuổi giết tư vị. Làm sao? Thanh âm này truyền ra, để Quảng Uy chỉ cảm thấy nội hỏa dâng lên. Thiếu chút nữa không nghẹn một hơi. Ngất đi, thương giới giả cùng một cái khác C đoạn năng lực giả nhìn Tần Phong hình dạng. Chỉ cảm thấy người này, cao không thể leo tới. Thực lực thâm bất khả chắc. Không thì, làm sao có thể, liền dễ dàng như vậy đem Quảng Uy đánh bại. Bọn hắn máy truyền tin, cũng tích tích tích vang lên. Xuất hiện, chính là Tần Phong thợ săn tiền thưởng mạng lưới phát lệnh truy nã. Vô cùng hiển nhiên, trước mắt người này, dĩ nhiên thật không phải là nhân loại liên minh người, mà là một cái tội phạm. Chỉ là, nghe được Tần Phong cùng Quảng Uy đối thoại, thương giới giả cùng C đoạn năng lực giả, đều liếc nhìn nhau, biết trong này, sợ rằng thâm ý sâu sắc. Hai người đều cảm giác, mình là bị vạ lây cá trong chậu cái kia vô tội cá a. Bất quá như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng không khả năng ném Quảng Uy chính mình một người chạy. Lúc này, Quảng Uy cũng đứng ở huyền phu tác chiến trực thăng trên. Giận trừng Tần Phong, Tần Phong, người mình ngoan bất linh. Vốn là lúc này đây ngươi lập công lớn. Nếu như thái độ lương tốt, ta không ngại, đem ngươi phát lệnh truy nã thủ tiêu. Quảng Uy uy hiếp nói ra, đánh không lại, có thể nói đạo lý. Quảng Uy hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Nga, tiếp đó, ngươi sẽ tìm mấy cái lý do, để ta giao ra phù không thành. Quảng Uy tướng quân, ngươi bàn tính không sai. Đáng tiếc lần trước làm, ta lại làm sao có thể trên lần thứ hai. Quảng Uy sắc mặt đều bị tức giận đến đỏ lên. Làm tiếp, Tần Phong nói dễ nghe. Trên một lần Quảng Uy để Tần Phong giao tiền cùng không gian chi roi, Tần Phong cũng không có giao, trực tiếp chạy sao? Nói thật giống như ăn bao nhiêu thua thiệt như nhau. Tần Phong, người hiện tại công kích ta, chính là cùng nhân loại liên minh triệt để quyết liệt. Người có nghĩ tới hay không? Sẽ thừa thụ dạng gì trả thù? Tần Phong lạnh lùng cười. A đoạn năng lực giả đều bị phù không thành lửa đạn đánh giết. Thế nào, các ngươi dự định đến S đoạn năng lực giả? Đây căn bản là không thể nào. Quảng Uy vắt hết óc, cuối cùng lại hóa thành tức giận. Bởi vì hắn phát hiện, Tần Phong đã lợi cho bất bại chi địa. Ngươi tới cùng muốn thế nào? Lúc này, bất kỳ nói đều là tái nhợt vô lực. Bởi vì Tần Phong đã dùng thực lực chứng minh rồi tất cả. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản. Quảng Uy tướng quân chỉ cần đem sự tình làm rõ khắp thiên hạ, trả ta một cái công đạo thì tốt rồi. Đến nỗi bồi thường, chấm ngoặc kép, Tần Phong cười lạnh nói. Trước đây ngươi không phải là muốn 50.000 ức sao? Hiện tại, trừ phong tỏa ta cá nhân đầu cuối tiền muốn nguyên số trở về sau đó, ngươi lại bồi thường ta 50.000 ức đi. Đương nhiên, phù không thành là ta chính mình bắt, ai muốn nhúng chàm, đừng trách ta không khách khí. Quảng Uy sắc mặt một trận xanh đen. Sự tình làm rõ khắp thiên hạ, Quảng Uy tự nhiên sẽ chịu đến xử phạt. Đương nhiên, người mạnh là vua dưới tình huống, xử phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Chỉ là danh tiếng cùng tài sản, khẳng định sẽ chịu đến tổn thất. Chỉ là, cái này 50.000 ức, để Quảng Uy cầm, Quảng Uy cũng cầm không ra được. Tần Phong, người đừng công phu sư tử ngoạm. Quảng Uy chỉ có thể sắp chết dãy giụa một lần. Quảng Uy tướng quân, giá tiền này, thế nhưng là trước đây ngươi mở ra đi. Ngươi hiện tại cảm thấy ta công phu sư tử ngoạm. Sớm biết hôm nay hà tất trước đây. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Quảng Uy hận không thể xé nát Tần Phong miệng. Tần Phong thật sự là quá được lý, không bỏ qua người. Quảng Uy cũng không nghĩ lại. Trước đây chính mình, liền lý đều không có. Liền không bỏ qua người thời gian đâu. Tần Phong chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Bất quá tình thế so với nhân cường. Quảng Uy hiện tại chỉ có thể nhận xuống. Tốt, mấy ngày nữa, ta sẽ phái người tới cho ngươi trả lời thuyết phục. Quảng Uy nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ, có đúng hay không muốn liên hệ vài cái B đoạn bạn tốt. Đến đây ám sát Tần Phong, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Hy vọng Quảng Uy tướng quân, cho ta một cái tốt trả lời thuyết phục. Tần Phong nói ra, các ngươi đi thôi. Trong cao không, Tần Phong đều dùng là nội lực truyền âm. Huyền phu tác chiến trực thăng người điều khiển. Tự nhiên nghe được hắn nói. Lập tức như được đại xá. Thay đổi phương hướng rời đi. Đến nỗi Quảng Uy, như cũ đứng ở huyền phu tác chiến trực thăng trên. Dưới chân miếng băng mỏng đông lại thân thể. Không thì sớm đã bị ngã bay ra ngoài. Thì là như thế, cũng ăn một trận cuồng phong. Đợi được nhìn không thấy huyền phù thành. Lúc này mới trở về bên trong cabin. Chuyện này, trước đừng báo cáo nhân loại liên minh. Ta tự mình xử lý. Quảng Uy trầm giọng nói ra. Bên cạnh C đoạn năng lực giả thân thể run lên. Cuối cùng khô cằn mở miệng nói. Quảng tướng quân, cái kia, vừa tin tức ta đã truyền đưa lên. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Quảng Uy lập tức có một loại dự cảm xấu. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, chấm ngoặc kép, người này nuốt một ngụm nước miếng. Nói ra, hơn nữa vừa hai người các ngươi đối thoại, ta cũng truyền đưa về trên nhân loại liên minh hệ thống. Hiện tại, hẳn đã có người xét duyệt. Quảng Uy chỉ cảm thấy mắt tối sầm. Sau đó, Quảng Uy trong máy truyền tin. Tích tích tích vang lên. Nhân loại liên minh thông chi. Quảng Uy tướng quân. Mời sử dụng ý thức lực máy liên tiếp. Đi vào ý thức lực thế giới. Không chỉ như thế. Quảng Uy máy truyền tin. Liên tiếp vang lên. Phù văn giác. Quảng tướng quân. Chuyện lúc trước không gạt được. Ta sẽ chính mình hướng tổ chức thừa nhận sai lầm. Thực sự là xin lỗi. Hà Lực Minh. Sự việc đã bại lộ. Ta xem ngươi làm sao giải thích. Còn đem ta kéo xuống nước. Nếu như lần này nhân loại liên minh muốn xử phạt ta mà nói, ngươi liền trở đi. Vương Châu, Tần Phong rời đi nhân loại liên minh sự tình là ngươi bức bách. Ngươi biết rõ trước hắn đã cứu ta một mạng. Ngươi cái này là không nể mặt ta. Từ Kình, Quảng Uy, ngươi nói để ta không nghe người khác lời nói của một bên. Hiện tại ngươi giải thích như thế nào? Nhưng mà những cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Phù Văn Giác cùng Hà Lực Minh lúc đó đều là xét duyệt Tần Phong trở thành Bắc Hải Bốn Thành Châu. Trưởng người, cùng chuyện này quan hệ không lớn. Vương Châu cũng chỉ là thiếu Tần Phong một cái ân tình. Từ Kình cũng chỉ là quan tâm tình thế mà thôi. Thế nhưng tiếp đến một người, lại làm cho Quảng Uy lòng sinh hàn ý. Thượng Hàm, Quảng Uy tướng quân, ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích. Thượng Hàm, A đoạn năng lực giả. Càng là trước đó, vây quét người Grand, bị phù không thành một pháo oanh chết thôi liên bầu bạn. Người này, là SS khu Bắc Bộ khu vực trong phạm vi. Trăm thành trực hệ người phụ trách. Dựa theo chức vị, nàng là biên cương đại thần. Siêu cấp cường giả, thượng vực trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.